trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, chương 99. Việc này cứu tế lấy nhị hoàng tử bị trảo vì cái thứ nhất bắt đầu. Nhưng chân chính làm thật sự, lại là từ hắn đánh người này cọc sự. Ngay sau đó, bọn họ liền đem này đàn quan viên toàn bộ đều bắt lên, cái kia cùng nhị hoàng tử có quan hệ quan. Viên còn ở kêu nhị điện hạ, còn nhắc tới hắn muội muội, hắn không đề cập tới còn hảo, nhắc tới nhị hoàng tử càng tạc. Ta cùng ngươi nói không quan hệ chính là không quan hệ. Bổn điện hạ như thế nào sẽ nhận thức ngươi loại này ngu xuẩn? Người muội muội cũng không quen biết, trở về liền hiu nàng, hảo hảo một việc, liền như vậy làm như vậy một cái ngu xuẩn cấp bại hoại, đến nỗi mặt khác quan viên liền càng đừng nói nữa. Bọn họ lúc trước còn nghĩ có lẽ trong triều tới cứu tế người dễ nói chuyện chút, lừa gạt một chút, nhưng kết quả nhị hoàng tử gần nhất chính là lôi đình thủ đoạn, liền người một nhà đều đánh, này cũng liền thôi. Thực mau còn phát hiện nhị hoàng tử đều không phải chủ sự nhi. Chủ sự nhi thế nhưng là Tĩnh Vương, kia chính là cái thật Diêm Vương a. Nhưng thu thập xong bọn họ chỉ là bước đầu tiên, ngay sau đó liền phải bắt đầu tiếp quản bên này sự tình. Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm không dẫn người, nhưng nhị hoàng tử là mang theo không ít phương diện này nhân tài. Hắn tâm phúc cơ bản đều là phương diện này. Cũng bởi vậy, có thể đánh qua ít, phàm là muốn cùng đại hoàng tử dường như đi nào đều mang một đống hộ về. Có lẽ lúc trước cũng có thể chạy một chạy, không đến mức dễ dàng bị bắt. Tóm lại, nhị hoàng tử những người này liền đều bị trưng dụng. Nhị hoàng tử cũng không có gì nhưng nói, lão bát bọn họ đi theo những người này hỗ trợ, các ngươi. Nhưng đừng ra vẻ a. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi sẽ cho chúng ta làm chủ, còn có ông trời. Tiểu tâm hắn hàng xét đánh các ngươi, liền cùng kia ba cái sơn tặc đầu đầu dường như, không còn kiêu ngạo thật sự sao, bất quá mấy cái hô tức công phu, liền đều cấp phách đổ, nhị hoàng tử người, ngoặc kép, bọn họ không dám, không dám, mấu chốt ra vẻ đối bọn họ cũng không gì chỗ tốt a. Đến lúc đó còn phải ăn liên lụy, bọn họ lại không ngu, trong nháy mắt, trong thành chính là vừa lật tân khí tượng, cửa thành cũng khai, bên ngoài cũng bắt đầu đáp lều trại, thi cháo nồi cũng đáp đi lên, Bùi Tĩnh Thâm cùng Bạch Vân Tiềm cũng không phải không có việc gì. Nhưng làm, tự nhiên rất bận, phong vô địch không ai quản, nhưng cũng không điền loạn, liền đi tìm tiểu hài tử trở về. Chuyên tìm những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa không ai quản, như vậy đại tai dưới, tình huống như thế nào đều có, đặc biệt là tiểu hài tử, có bị vứt bỏ, còn có cha mẹ toàn vong liền thừa chính mình, phong vô địch liền từng cái đều tìm trở về, sau đó an trí ở chính mình sở trụ phía trước sân, mỗi người đều vội đến chân không chạm đất, căn bản không ai lo lắng hắn. Vừa chuyển đầu, nhị hoàng tử liền phát hiện hắn kia trong viện một sân hài tử. Cả người đều sợ ngây người, nơi nào tới. Đều loại tình huống này, người một cái hài tử cả ngày còn ra bên ngoài chảy. Hắn nghĩ, Bùi Tĩnh Thâm đây là như thế nào dưỡng hài tử, bên kia Bùi Tĩnh Thâm đang làm cái gì đâu. Hắn vội thật sự, còn có Bạch Vân Tiềm. Cũng không tránh được muốn phê một ít đồ vật, xử lý một ít công văn, ở bên ngoài, hắn vẫn là sẽ yếu điểm nhi mặt, không hề tú kia tay thần trăng kỳ thần chữ viết, mà là hảo hảo bắt đầu viết, một tay tự chưa nói tới cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xem, thậm chí bởi vì cá tính cho phép, nội bộ còn lộ ra cổ tiêu sái linh động kính nhi, so lần trước ở trên triều đình nhìn. Lại hảo vài phần, Bùi Tĩnh Thâm tưởng, hắn rời đi ánh mắt. Phảng phất cái gì cũng chưa thấy dường như, tiến vào nói một chút chính sự. Thấy Bạch Vân Tiềm một bên nghe, một bên ý cười doanh doanh nhìn hắn. trong lòng cũng không khỏi là buông lỏng, gần đây bận rộn thật sự. Sự tình nhiều là một chuyện, nhìn gặp tai họa cảnh tượng cũng là trong lòng không dễ chịu. Cũng chỉ có hai người ở bên nhau khi đối tượng như vậy một ánh mắt mới khó được có thể nhẹ nhàng một khắc, còn hảo đi. Hắn quan tâm nói, rốt cuộc Bạch Vân Tiềm từ trước đến nay hảo hưởng thụ. Buổi sáng khởi không tới, đã nhiều ngày lại đầu tiên là ngày đêm kiêm trình lên đường. Sau lại mỗi ngày dậy sớm vãn ngủ, này đó đối với chính mình mà nói bất quá là tầm thường việc. Nhưng Bạch Vân Tiềm lại khẳng định là không thói quen, còn hảo. Bạch Vân Tiềm nói, ta nơi này vội một ít, có rất nhiều người là có thể ăn ít chút khổ, hoặc là còn có thể thiếu chết những người này, Bùi Tĩnh Thâm nói. Nếu mệt nói, quay đầu lại nghỉ ngơi một chút, dư lại ta tới làm, chính ngươi cũng có vội không xong sự tình. Đây là chuẩn bị buổi tối không ngủ thay ta bổ công. Bạch Vân Tiềm cười đến mi mắt cong cong. Không thể không nói, như vậy sủng ái vẫn là thực làm người vui mừng. Chính lúc này, nhị hoàng tử đã đi tới. Hắn nói thầm, các ngươi mang đến kia họ Phong tiểu hài nhi, mỗi ngày đều hướng bên ngoài chạy, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Bạch Vân Tiềm bất mãn nhìn qua đi. Vội thành như vậy, thật vất vả nói vài câu chi kỷ lời nói. Hắn còn chuẩn bị lại đùa giỡn một phen, này liền bị không có mắt người đánh gãy. Bùi Tĩnh Thâm một khuôn mặt tức khắc lạnh hơn. Còn có khác sự, hắn hỏi nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sửng sốt, này như thế nào cùng ăn dường như. Bất quá hắn vẫn là chạy nhanh nói, là có chuyện này, chúng ta lương thực cùng dược liệu thu mua vẫn là quá chậm. Hơn nữa này hai ngày căn bản đã mua không được, lương thực vấn đề là bọn họ ngày đầu tiên liền thương lượng, lúc ấy cùng nhau thương lượng còn có dược vấn đề. Rốt cuộc loại này đại tai lúc sau, người bị bệnh tự nhiên cũng sẽ so thường lui tới muốn nhiều. Khác không nói, phong hàn linh chính là nhu cầu cấp bách, vì thế bọn họ còn đem bên này đại phu đều tập trung lên. Bang nhân xem bệnh, bất quá xảo phụ còn làm khó không bột đố gột nên hồ đâu. Không có dược đại phu chính là không có nha lão hồ. Lương thực liền càng đừng nói nữa, cái này càng là không thiếu được. Không phải tính cả Chu Tao phụ cận địa phương cùng nhau ở mua sao? Bùi Tĩnh Thâm hỏi, là có chuyện như vậy, đi làm việc này đều là nhị hoàng tử người. Bởi vậy hắn cái thứ nhất biết, mua là mua được một ít, nhưng hoàn toàn không đủ, chân chính làm việc tới mới biết được hắn phía trước nghĩ đến quá mức đơn. Giản, nhị hoàng tử nói, dược liệu liền không đề cập tới. Cái này là thật sự tồn lượng không nhiều như vậy. Đến nỗi lương thực, chúng ta không cho quá độ chướng giới. Những cái đó lương thương liền đẩy nói bán hết. Đã không có, nhưng ai đều biết bọn họ hẳn là còn có. Nhưng giấu đi không bán, ai có biện pháp nào? Tổng không thể thật đi đoạt lấy đi. Một chút đều không bán. Bán vẫn là bán, nhưng liền như vậy mấy túi. Đỉnh cái gì dùng? Nhị hoàng tử bắt tay thuộc hạ lời nói phục tố một lần. Ngươi muốn hỏi, nhân gia còn nói là này tai đều tao lâu như vậy. Không có thu chỉ là ra, bán còn thừa nhiều thế này. Vẫn là bọn họ sau lại vì cho chính mình trong nhà lưu trữ. Không bỏ được bán, Bùi Tĩnh Thâm nói. Đây là đang ép chướng giới. Còn không phải sao, nhị hoàng tử nói. Trừ bỏ cái này còn có thể là cái gì? Này đó thương nhân khôn khéo đâu. Vấn đề là chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Mua không được lương thực. Hiện có tuy rằng hiện tại còn đủ ăn, nhưng này lại không phải một ngày hai ngày sự tình, đều không bán. Bạch Vân Tiềm buông bút, cười lạnh nói, đem người đều mời đi theo uống trà. Ta tới cùng bọn hắn nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai không bán. Nhị hoàng tử tưởng nói vô dụng, đám kia người cổn đao thịt dường như khó chơi thật sự, hắn thuộc hạ cũng coi như là có chút người tài ba. mỗi người mày rách môi đều. Hắn lại đột nhiên nhớ tới, bọn họ nói mấy ngày đám kia dân chạy nạn không một cái tin bọn họ. Bạch Vân Tiềm hai ba câu lời nói hống đến nhân gia hiện tại hỗ trợ làm việc đâu còn, tính. So không được, thỉnh liền thỉnh đi, đúng rồi, thấy hắn muốn đi làm việc. Bạch Vân Tiềm lại bổ sung, hiện giờ đặc thù thời kỳ, yến khách liền không chỉnh cái gì rượu và thức ăn. Một người hai cái bánh bột bắp, cộng thêm một ly đất đỏ thủy, nhị hoàng tử tâm nói. Tàn nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn, liền nước sôi để nguội đây là đều không có a. Không cần lâu lắm, trưa hôm đó, sở hữu phú thương đều bị mời vào phủ. Bạch Vân Tiềm trong tay cũng nhiều một quyển quyển sách, mặt trên tiêu những người này bán nhiều ít ra tới, triều đình cứu tế tự nhiên đều là tính toán tốt. Huống chi nhị hoàng tử lần đó lại không giống lần này Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm dường như đi. Được cấp, liền cá nhân cũng chưa mang. Bọn họ mang tề nhân thủ, bao gồm ngân lượng cùng lương thực lượng cũng là định tốt. Trong triều bọn quan viên thương lượng hồi lâu, căn cứ bên này tình huống định ra tới lượng, hơn nữa bởi vì đăng báo quan viên là bất kham cùng nơi. Này nhân vi ngũ chạy ra tới. Phía trước cũng không trải qua quá kỹ càng tỉ mỉ kham tra. Chỉ biết đại khái tao tai nhiều ít địa phương. Cụ thể nhân số đã chết nhiều ít còn sống nhiều ít lại là không rõ ràng lắm. Cho nên lấy đồ vật chỉ nhiều không ít, nhưng không được đầy đủ là lương thực. Gần nhất như vậy nhiều lương thực mang theo không có phương tiện. Thứ hai đương nhiên vẫn là kinh thành cũng không như vậy nhiều giàu có lương thực đương nhiên bọn. Họ cũng là có kế hoạch, đương nhiên không có khả năng kéo một xe bạc lại đây cho người ta ăn. Làm quyết định này thời điểm, đương nhiên là bởi vì bên này lương thực là hẳn là đủ, tới lại mua là được, nhất đau đầu sợ tồn lương. Không có sang năm không đến ăn điểm này, này cũng bị Bạch Vân Tiềm sở lấy ra tới cao sản lương thực dỗi đến không có cái này băn khoăn. Bạch Vân Tiềm nhìn chướng sách. Phát hiện phụ cận không tao tai địa phương còn hào, mua khởi lương thực tới bán lượng không ít, nhưng chính yếu bọn họ này địa giới, lại là thiếu đến đáng thương, cơ bản không mua trở về nhiều ít, phú thương nhóm tới thời điểm lại vẫn là đang nói. Thật là không có biện pháp không lương thực a, năm nay này lương còn không có thu đâu, liền không xong tai, này muốn buổi tối một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lại vãn một đoạn thời gian, chúng ta cái nào không phải một thương lương, Bạch Vân Tiềm đương không nghe được. Tâm nói như thế nào đồng dạng là làm lương thực sinh ý. Nhân gia địa phương khác đều có, liền các ngươi nơi này liền không có. Nói đảo hảo như là như vậy cái lý, nhưng chân chính hiểu công việc liền biết, tuyệt đối không phải có chuyện như vậy nhi, nhị hoàng tử thấy hắn không nói lời nào. Bùi Tĩnh Thâm càng không ngóng trông, liền chỉ có thể mở miệng làm đại gia trước ngồi xuống, phú thương nhóm từng cái ngồi xuống. Vừa thấy trên bàn lãnh hoa hoa liền sửng sốt một chút. Lại vừa thấy, liền chung trà đều không có. Trên bàn một người bày một cái chén lớn, bên trong là hỗn hoàng thủy. Này, thật sự là bên ngoài tao tai, lương thực không đủ, sơn chân hải vị càng là đừng nghĩ. Chiêu đãi không chu toàn, làm chư vị chê cười. Bạch Vân Tiềm buông quyển sách, mở miệng nói, hắn luôn luôn có trương trăm biến mặt. Đối đãi trăm loại người có trăm loại bất đồng thái độ. Nhị hoàng tử cũng ở đây ngồi, nhìn hắn này phó rõ ràng cười lại làm người cảm thấy âm dương quái khí. Nói còn nói không ra cái gì không đúng thái độ. Thật sâu hồi tưởng nổi lên chính mình lúc trước bị dỗi thời điểm, những cái đó phú thương lại phàng. Phất không nghe ra tới dường như, từng cái cười tủm tỉm, hẳn là, đặc thù tình huống, chúng ta sao có thể quá xa xỉ đâu, này liền thực không tồi. Thực không tồi, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, vừa lòng nói, chư vị hiểu được liền hào, rốt cuộc thời buổi này. Bên ngoài người còn uống cháo đều uống thật sự cao hứng đâu, là. Phú Thương nhóm ngươi nhìn, xem ta nhìn xem ngươi, tâm nói đây là cái da oai phủ đầu a. Nhưng bọn hắn sợ cái gì, nhị hoàng tử tâm nói này nhóm người hắn lúc trước cũng là đánh quá một lần. Giao tế, nói so với ai khác đều dễ nghe, chân chính làm việc nhi là không bọn họ, mua không được lương thực. Hắn dưới sự tức giận suýt nữa muốn đem bọn họ toàn bộ chém, nên cùng Bạch Vân Tiềm dường như làm cho bọn họ cũng nếm thử này đất đỏ thủy. Lúc trước bọn họ không tới thời điểm, bên ngoài có bao nhiêu người chính là uống cái này, tới. Đại gia vừa ăn vừa nói, nhị hoàng tử nói, mọi người sôi nổi đồng ý, cũng không chối từ, trực tiếp liền khai ăn. Nhưng thật ra nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, hắn lúc trước vẫn là bị trói thời điểm đói cực kỳ mới nuốt trôi đi. Những người này, không hổ là vương gia vương phi cùng nhị điện hạ tự mình mời khách. Này bánh bột bắp làm được nhưng chân thật thành, ăn ngon, một vị phú thương thậm chí khen nói, đúng vậy. Nhưng thật ra chúng ta ăn đến rất là hổ thẹn, chính là như thế tình huống. Bên ngoài thiếu lương, chúng ta làm lương thực sinh ý, lại lấy không ra lương tới, thật sự là có chút không có thể diện, đừng nói bán. Chính là nhà ta, mấy ngày trước đây bán ra mấy túi lương sau, này cũng mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo, Bùi Tĩnh Thâm đột nhiên hỏi. Là thật sự không lương? Phú Thương nhóm liếc hắn một cái, bị hắn này lãnh ngạnh bộ dáng sợ tới mức run run một chút. Nhưng vẫn là nói, đương nhiên là thật sự, phàm là nếu là có lương, chúng ta cũng sẽ không bán a. Nói chính là đâu, bên ngoài kia nói là dân chạy nạn, dĩ vãng nhưng đều là quê nhà hương thân, dù cho không quen biết, nhưng cùng là làm người, ta chờ phàm là có chút biện pháp, cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ chịu đói mà mặc kệ a. Không phải ta nói, vương gia nên sớm chút thượng tấu trong triều, thỉnh bệ hạ lại phái chút lương thực lại đây cứu cấp a. Đây là thật sự không lương, nếu là có lời nói, đừng nói là lấy tiền mua, chính là làm ta toàn bộ đều quyên ra tới, ta cũng nguyện ý a. Nghe được lời này, Bạch Vân Tiềm đột nhiên cười. Thật sự, người nọ sửng sốt một chút, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Đương nhiên vì thật, lại tiếc hận nói, chỉ tiếc loại này thời điểm, trong tay không có lương thực, cũng chỉ có thể khẩu thượng nói, vương phi không tin cũng là bình thường, những người khác cũng sôi nổi nói. Ta chờ cũng nguyện ý a. Nhị hoàng tử buồn bực đến không được, ngươi muốn thật nguyện ý lấy lương ra tới a. Liền thấy Bạch Vân Tiềm đã ý bảo một bên công văn tới, viết thượng. Chư vị đều là đại nhân đại nghĩa người, nguyện ý cấp dân chạy nạn quyên lương, viết xong, còn muốn bắt qua đi cho người ta ấn dấu tay. Những cái đó phú thương nhất thời không dám ấn, chỉ nói, này không cần thiết đi, rốt cuộc chúng ta là thật sự không lương a. Bạch Vân Tiềm hơi hơi mỉm cười, nói, kia có thể là chư vị đã quên. Ta giúp chư vị nhớ tới một đám chư vị đã quên lương thực. Vừa lúc lấy ra tới, nói, hắn một hơi điểm ra đại gia lương thực đều giấu ở nơi nào. Cái này cũng chưa tính, liền bên trong có bao nhiêu đều nói được rành mạch. Phàm là tiến đến phú thương một cái không lậu, đặc biệt là kia mấy cái buông tha mạnh miệng, càng là dẫn đầu bị điểm danh ra tới, nghe được là sắc mặt trắng bệch, này. Này, quan phủ là như thế nào biết này đó? Này đó rõ ràng liền trong nhà phu nhân cũng không biết a. Nhị hoàng tử càng là sợ ngây người. Hắn ngay từ đầu tưởng nói hưu nói vượn, thẳng đến phát hiện những cái đó phú thương sắc mặt không đúng. Nói một cái bạch một cái, mới cảm thấy này hẳn là chính là thật sự, chư vị sợ là không rõ ràng lắm. Không ai có thể ở bổn vương phi trước mặt nói dối. Bạch Vân Tiềm nói xong, hỏi kia công văn, ta vừa mới nhắc tới đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ sau chiều cái này mua, lúc này mới lại nhìn về phía các vị phú thương. mới vừa nói muốn quyên lương, triều đình cũng không chiếm các ngươi cái này tiện nghi. Bất quá nên bán các ngươi vẫn là đến bán, các vị phú thương lại không lời nào để nói. Tội liên đới đều ngồi không nổi nữa, này gốc gác đều bị sốc, ai có thể tưởng được đến đâu, vị kia đi theo nhị hoàng tử công văn là hưng phấn cực kỳ. Có lương a, hắn là một khắc cũng không trì hoãn, mang theo người liền đi theo này đó phú thương đi mua lương, nhị hoàng tử còn lại là ngốc ngốc lăng. Lăng, ngươi, ngươi này làm sao mà biết được? Hắn lại nhìn về phía trên bàn ăn đến không sai biệt lắm hoa hoa chai. Tâm nói, hắn còn tưởng rằng Bạch Vân Tiềm là tưởng dựa này đó đánh thức những người này lương chi đâu. Hoặc là làm cho bọn họ ăn cái này bọn họ ăn không vô đi. Mượn đề tài, Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Những cái đó phú thương vì tiền chỉ sợ liền mệnh đều có thể không cần. Bất quá một chén đất đỏ thủy mấy cái bánh bột bắp. Ngươi cho rằng bọn họ hạ không được khẩu. Vui đùa cái gì vậy đâu. Hắn ngay từ đầu liền không chuẩn bị dùng cái này. Lấy cái này chiêu đãi. Bất quá chính là không nghĩ ở bọn họ trên người lãng phí lương thực. Chuẩn bị tình điểm nhi đồ vật mà lấy. Nhị hoàng tử bị này phiên thao tác xem choáng váng. Gần nhất đi theo làm việc lão bát đám người lại là cao hứng cực kỳ. Bọn họ đem lương thực một xe lại một xe vận trở về. Lúc trước kia trong yến hội sự tình, càng là bị khẩu khẩu tương truyền, Tĩnh Vương Phi cũng thật lợi hại. Hắn câu kia không ai có thể ở bổn Vương Phi trước mặt nói dối. Thật sự là quá khí phách. Này đó phú thương không còn nói trong nhà không lương sao? Kết quả nhìn xem, mở ra kho hàng bên trong tất cả đều là A. Chính là bọn họ oanh nâng giá hàng. Không cho nâng liền lập tức nói không có. Tưởng trơ mắt nhìn chúng ta đói chết đâu, vẫn là Tĩnh Vương Phi lợi hại. Nói lên nhị hoàng tử cũng không tồi. Đã nhiều ngày xem xuống dưới, là thiệt tình ở làm thật sự. Nói người này một đốn, bất quá chính là năng lực so Tĩnh Vương phu phu kém xa lắc chút. Bất quá cái này cũng không phải hắn sai, không thể trách hắn, vừa lúc đi ngang qua nghe thấy nhị hoàng tử. Ngoạc kép, các ngươi có thể không đề cập tới mặt sau câu kia. Thật sự, hết chương.